Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, kiếm đạo khí vận. Thục đạo khó, khó như lên trời, Đại Tùy năm đó công lược Thục Quốc về sau, dễ dàng cho biên cảnh chỗ có được một ngày này nhưng hiểm địa. Lấy chi trở thành cự phía Bắc cảnh mạnh nhất địa lợi. Đại đường như hướng Nam xuống phạt Tùy. Thế tất yếu quá đất Thục, mà đất Thục nhiều lối rẽ, nhiều dãy núi, chính là Viên Hầu, Hoàng Hạc bực này trong rừng linh vật, cũng là đối với những cái kia tuyệt địa hiểm khe nhìn mà phát khiếp. Đất Thục dãy núi trong lúc đó, nhiều lấy đường hẹp quanh co tương liên, tương truyền, chính là chim bay tiến vào mênh mông trong núi, cũng có khả năng sẽ lạc đường. Nơi đây lại có năm đó Xuân Thu diệt quốc danh tướng Lục Khởi. Nay thay mặt trên Diêm Phù đại địa hai đại binh thần một trong Trấn Bắc quân đóng giữ. Có thể nói là trên đời này khó khăn nhất phá phòng tuyến. Tại Thục Sơn nào đó hai ngọn núi phía trên, nơi này lớn nhỏ hai ngọn núi bên trên, tọa lạc lấy mấy viện đạo quán, lớn là núi Thanh Liên, tiểu nhân là núi Bạch Liên. Hai ngọn núi cách xa nhau bất quá mấy chục dặm, có thác nước rủ xuống, Hoàng Hạc bay vòng, có đôi khi trong núi mây mù bốc hơi lúc, cũng có mấy phần tiên cảnh vận vị. Nhưng nếu cho một ít người bình thường nói nơi này chính là năm đó danh chấn giang hồ tu đạo giới, từng Thiên Hạ Kiếm Tông, e sợ không có nhiều người nguyện ý tin tưởng, so với Phật môn ba tòa hùng vĩ chùa miếu. Đặc biệt Kim Cương, Bồ Đề hai chùa làm thí dụ, cứ nghe tại Nam Tùy có hết thảy 480 chùa phân viện. Đều là cái này hai chùa khác chi, mà cái này hai đại Phật môn chủ chùa. Càng là có, Phật chuông một vang, tịnh thổ ngàn dặm, điển cố. Nói chính là trong đó chùa Kim Cương, chùa miếu tịnh thổ, đủ loại công đức rừng, bảo điện. Trọn vẹn chiếm đất 1.000 dặm, đặt ở trong mắt người bình thường, lúc này mới được cho là tam giáo chính tông, căn uẩn thâm hậu, đại khí bàng bạc, coi như không bằng Phật môn như vậy vàng son lộng lẫy. Đạo môn mấy đại phúc địa ở giữa, cũng có hương hỏa thiện khách nối liền không dứt, địa giới danh sơn đại xuyên, là chân chính nhân gian tiên cảnh. Mà tại toàn bộ giang hồ tu đạo giới phân lượng không nhẹ, kiếm tiên, môn nhân. Làm sao cũng không trở thành keo kiệt chỉ rơi vào hai cái đỉnh núi cơ nghiệp đi. Nhưng sự thật chính là như thế. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nơi này đã không thể để cho làm Thiên Hạ Kiếm Tông. Ngày xưa Thiên Hạ Kiếm Tông, bởi vì đạo, kiếm chi tranh phân ra về sau, nơi này liền chỉ còn lại thờ phụng. Kiếm thông thiên đạo, một mạch. Vì khác biệt với nguyên, Thiên Hạ Kiếm Tông, nơi đây được phân cho một cái chữ, thiên, danh xưng thiên tông, mà đổi thành một mạch, thì là danh xưng kiếm tông. Cái này 500 năm đến, kiếm tông tại giang hồ tu đạo giới uy danh hiển hách. Thỉnh thoảng liền đi ra mấy vị tuổi trẻ kiếm tu, danh chấn giang hồ, trái lại, thiên tông lại ngày càng cô đơn. Một ngày này, Thiên Tông núi Thanh Liên bên trên, đứng vững một lão nhân cùng một cái trung niên. Vị này lão nhân áo bào trắng quyên sắc mặt khẽ động. Trong tay kiếm quyết kết động, chung quanh lập tức có ẩn ẩn kiếm khí. Khiên động đạo lý tinh tưởng, lão nhân nhắm mắt lẩm bẩm nói. Kiếm khí nam rời, xem ra là bọn hắn không phụ kỳ vọng cao. Cuối cùng đem người mang về. Trưởng giáo sư huynh, vậy thì do ta đi đón đi. Một cái áo vải hán tử ngữ khí hơi vui vẻ nói. Nhưng mà, hắn lời nói chưa dứt, lão nhân thanh âm cũng có chút mờ ảo. Không, cái này ba thành kiếm đạo một mạch khí vận, nhất định phải ta tự mình đi đón mới bảo hiểm. Nói xong, có kiếm khí tranh minh, lão nhân đã biến mất tại núi Thanh Liên. Trung niên hán tử ngửa đầu nhìn trời. Mười mấy năm trước, ngài nói đem tương lai kiếm đạo một mạch bảy thành khí vận mang về núi Thanh Liên. Thế nhưng hài tử hắn, ai, bây giờ, ngài còn nói, chúng ta mang về mặt khác ba thành. Ấn lão nhân ra ngài lấy kiếm bói đạo xem giống như. Này bằng với là tương lai thiên hạ 10 thành kiếm đạo khí vận. Tận thuộc về ta Thiên Tông. Chẳng lẽ, trung niên hán tử trong giọng nói lộ ra không thể yên lặng. 500 năm, ta Thiên Tông cuối cùng có thể có hy vọng xuất hiện một vị lục địa kiếm tiên. Ngoặc kép, Nam Tùy, cực Tây, sóng biển sóng lớn, cuồn cuộn chập trùng, một tòa cổ xưa thành trì, gần biển mà đứng, Bạch Đế Thành, trong thành nơi nào đó sân nhỏ, một cái bên môi tiếp lên râu đen, ước chừng 30 tuổi áo trắng trung niên nhân, chính gọt lấy một thanh kiếm gỗ, đột nhiên, hắn sạch sẽ gọn gàng ngón tay dừng lại, lòng có cảm giác, người, nhìn về phía tùy đường chỗ giao giới, hảo kiếm. Nam tử ánh mắt lấp lóe, đứng lên, nhẹ giọng tự nói, Bạch Mi chân nhân, 50 năm trước ta chưa sinh, người lấn ta Diệp gia không người, hái đi ta trong thành Bạch Đế kiếm. Bây giờ, 50 năm đi qua, đoạn công án này có lẽ là thời điểm, nam tử áo trắng đi ra sân nhỏ, thuận tiện, đi xem một chút thanh kiếm kia, có thể chịu được mong đợi. Trong tay nam tử là cái kia thanh vừa gọt xong kiếm gỗ. Mang theo nó, đi hướng phương Bắc, Nam Bắc trên biên cảnh tòa nào đó núi nhỏ. Một cái 15 tuổi thiếu nữ đang đứng ở chỗ này. Lòng nóng như lửa đốt cùng đợi. Nói xong ở chỗ này hội hợp. Làm sao, ghê tởm tiểu bình tử. Ta đều đợi ngươi một ngày một đêm. Triệu Thanh Dương khẽ cắn bạc màu môi. Ngoài miệng không ngừng nói xong nói nhảm, trên mặt lại tất cả đều là lo lắng, sau đó lại cho mình động viên. Hắn đã không phải là lấy trước kia cái cần ta bảo hộ tiểu bình tử. Hắn hiện tại so với ta còn lợi hại hơn, một đao có thể giết chết trúc cơ 3 tầng cao thủ. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là, nếu không có xảy ra chuyện, vì cái gì đã hẹn một ngày một đêm? Tiểu bình tử vẫn còn không thể đến. Thiếu nữ tại nửa ngày trước đó, liền có chút nhịn không được muốn quay trở lại đi tìm. Thế nhưng là trong lòng nhưng lại lóe ra suy nghĩ. Vạn nhất Lục Thanh Bình chỉ là bước chân chậm một chút. Lượn quanh chút đường, nàng hiện tại vừa đi. Đến lúc đó lại đổi Lục Thanh Bình tìm không thấy nàng. Đêm tối dưới, khẽ cong ôm mặt trăng treo cao. Gió lạnh thổi sát thế nhân, một viên tràn đầy vẻ u sầu cùng lo lắng tâm. Ngay một khắc này, chợt, Triệu Thanh Dương trong lòng có một tia dị dạng. Nàng đột nhiên cảm giác được một tia cực kỳ sắc bén sự vật xuất hiện ở trong không khí. Cường đại cảnh giác cùng tỉnh táo, để thiếu nữ lập tức cầm kiếm trong tay. Quát lạnh một tiếng, người nào, cái này vừa quát phía dưới. Chung quanh phong mang khí cơ càng thêm nồng đậm, nhưng, đáp lại thiếu nữ thanh âm, cũng là ôn hòa, lão phu Nhậm Thọ, Triệu Thanh Dương nghe vậy, mới đầu cảnh giác 10 phần, nhưng chợt, nàng liền trong lòng điện thiểm, lúc này bật thốt lên mà nói, Thiên Tông trưởng giáo, lão Tông Sư nói đến biên cảnh, sẽ có Thiên Tông một vị thần thông pháp tướng cảnh cao nhân tới tiếp ứng bọn hắn. Dẫn bọn hắn thuận lợi trở về Nam Tùy. Nhưng không nghĩ tới vị này nơi đó là cửa thứ 4 thần thông pháp tướng, mà là cửa thứ 5 thiên địa hồng lô cảnh nguyên thần chân nhân. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt lục địa thần tiên đương thế mạnh nhất mấy vị kiếm tu một trong. Thiên Tông trưởng giáo Bạch Mi chân nhân, tục ra tên Nhậm Thọ, một cái lão nhân áo bào trắng lớn lên mặt mũi hiền lành, ôn thanh nói, không sai, đến đây tiếp người chính là lão phu. Triệu Thanh Dương theo bản năng hỏi một câu, đi chỗ nào? Lão nhân ôn hòa cười nói, ngươi là nghĩ về cái kia Lạc Dương Hoàng Cung, vẫn là muốn theo lão phu đi, trở thành tương lai thế gian này một vị lục địa kiếm tiên. Thế nhưng là, thiếu nữ mặc dù buông xuống cảnh giác, sau một khắc, nhưng căn bản không có trả lời vấn đề này. Nàng cắn môi thấp giọng nói, lão tiên sinh, người có thể không thể giúp ta đi tìm một chút Tiểu Bình. Hắn đã hẹn cùng ta ở chỗ này hội hợp, nhưng là đã một ngày không có tin tức. Nàng nhanh chóng đem trước cùng Lục Thanh Bình chia tay, trước ước định sự tình nói ra. Lão nhân liền giật mình, trước đó bởi vì quá quan tâm cái này ba phần kiếm đạo khí vận, lại không có đi để ý nơi này chỉ có thiếu nữ một người. Gia Vân Mộng Quan, chia ra mà chạy, nhưng mà một ngày trôi qua, con trai của Trấn Bắc Vương không có thể đến cái này. Cái này, lão nhân trong lòng mọc lên vài tia ngoài ý muốn, chợt cấp tốc đối với thiếu nữ nói, ngươi lại ở chỗ này chờ, lão phu đi tìm hắn. Nói xong, lão nhân như quỷ mị biến mất, trước khi đi tại ngọn núi nhỏ này bên trên vẽ lên một kiếm. Để bảo vệ thiếu nữ, vì cầm cái này ba thành khí vận lưu tại núi Thanh Liên, lão phu đáp ứng Lục Khởi đem con của hắn cũng cùng nhau mang về. Hắn mới chịu đi hoàng cung đối với Triệu gia thiên tử biện hộ cho. Nếu là thiếu đi thiếu niên kia, lại không tốt đối với hắn bàn giao. Dù sao vốn liếng còn ở lại chỗ này võ giả cảnh nội. Lão trưởng giáo trong lòng tự nói, Triệu Thanh Dương tại trên núi nhỏ chờ lấy. Nhưng, qua ba canh giờ, nàng trông thấy lão trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng trở về. Không có khả năng, lão trưởng giáo nhíu mày tự nói, Vân Mộng Quan bên ngoài 2 vạn dặm sa mạc bình nguyên, lão phu đều tìm khắp cả, vậy mà một điểm khí tức cũng không có. Cái gì? Triệu Thanh Dương khuôn mặt nhỏ trắng bệch, làm sao có thể? Tiểu Bình tử tuyệt đối đã giết đi ra, không có khả năng không có khí tức. Lão tiền bối, ngươi mới hảo hảo tìm một chút. Lão trưởng giáo cũng là ngưng trọng lắc đầu, không có khả năng. Nếu là lão phu kiếm bạc vấn đạo còn không phát hiện được khí tức, thế gian này lại có thể tìm tới cũng không có mấy người. Hắn vuốt râu thầm nghĩ, không phải là đằng sau lại phát đã sinh cái gì ngoài ý muốn, thiếu niên kia lại bị bắt trở về đại đường cảnh nội. Hắn một đôi kiếm con mắt nhìn về phía Phương Bác, nếu thật sự là như thế, hắn nhưng không cách nào thâm nhập đại đường đi điều tra. Vì sao hắn muốn tới Triệu Thanh Dương chạy ra đại đường đến hai nước biên cảnh mới đến tiếp ứng? Đó chính là bởi vì có người cho trên đời này lớn người tu hành định một quy củ, đã lên núi người không được lại chủ động nhúng tay nhân thế vương triều ở giữa sự tình. Muốn tuân thủ nghiêm ngặt tiên phàm khác nhau. Cái này thiếu nam thiếu nữ đều là thân phận đặc thù đối tượng. Hắn như lấy trên núi thân phận của tiên nhân, trắng trợn đi đại đường mang về người, chính là tham dự hai nước sự tình. Khi đó, e sợ không đợi đến Trường An, vị kia định quy củ người liền đã một bàn tay đem hắn chụp trở về. Cái này, lão trưởng giáo mặt hiện ngượng nghịu, làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại mất tích con trai của Lục Khởi. Thiếu nữ sắc mặt biến thay đổi, cũng ý thức được cái gì, nhưng nàng chợt ngồi ở trên núi trên tảng đá, khuôn mặt yên lặng, lại lộ ra một cỗ tử trí kiên định. Lão tiền bối, ngươi đi đi, ta không đợi được Tiểu Bình tử, ta cũng sẽ không đi. Giờ khắc này, danh chấn thiên hạ Bạch Mi chân nhân, Thiên Tông trưởng giáo, cố tình nhẹ nhõm đập choáng thiếu nữ đem mang về núi Thanh Liên. Nhưng lại nghĩ đến, thiếu niên kia không có trở về, chẳng những không có cách nào giống Lục Khởi bàn giao, còn không cách nào làm cho thiếu nữ cam tâm tình nguyện cùng chính mình đi. Bái nhập Thiên Tông, tốt dừng. Lão phu liền bồi ngươi tại cái này cùng nhau chờ. Hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Trong lòng thì là nghĩ đến đưa tin cho người ta nhập đại đường nghe ngóng tin tức. Cũng liền tại hai người kia đều tại Tiểu Thanh Sơn chờ lấy Lục Thanh Bình thời điểm. Lục Thanh Bình chỉ nhớ rõ chính mình ngồi trên lưng ngựa, trốn ra Vân Mộng Quan, lại bị một trận bối rối đánh tới. Trước khi ngủ tựa hồ nhìn thấy một trận tia sáng yêu dị. Sau khi tỉnh lại, đã đến nơi này, một cái cổ phác cung điện. bốn phía giường cột chạm trổ, trên đó tô điểm đều là long, phượng, kỳ lân chờ dị thú. Có chút càng là Lục Thanh Bình hai đời trong trí nhớ gọi không ra dị thú hình tượng. Cung điện này tựa như một tòa cổ xưa từ đường. Ở bên ngoài có bốn phiến đại môn. Ngoài cửa có cũng là tối tăm mờ mịt thế giới. Có từng sợi tựa hồ giống như hỗn độn khí thể đang lưu chuyển, giống như khai thiên tích địa trước cảnh tượng. Mà tại cung điện nội bộ một mặt tường trên vách, có một vòng cổ lão bàn quay sự vật, trên đó lộ ra năm tháng tang thương vết tích. Đây chính là Lục Thanh Bình bây giờ vị trí địa phương. Tính cả hắn, nơi này hết thảy đứng vững 7 vị nam nữ, 5 nam 2 nữ, trong đó có 4 người cùng hắn, ở bên trong 3 người biểu hiện khác biệt. Ngược lại bình tĩnh nhìn 3 người bọn họ, ngay tại Lục Thanh Bình nội tâm rung động. Đây có phải hay không là nằm mơ thời điểm? Cổ sơ trong cung điện, một thanh niên sợ âm thanh hô to. Các ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Sau đó, Lục Thanh Bình đã nhìn thấy trước mặt mình cách đó không xa một cái khí chất như ngọc nữ tử. Nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, chợt nhìn về phía nơi này hô to thanh niên kia. Chậm rãi nói, ta gọi Mạnh Hàn Thiền. Là đạo môn Đan Hà Phúc Địa này đại đệ tử. Nghe vậy đạo môn Đan Hà Phúc Địa bốn chữ, thanh niên kia cứ việc trong mắt vẫn là đối với bỗng nhiên đi vào lạ lẫm nơi ở hoảng sợ, nhưng lại nhiều hơn một phần rung động. Tam giáo chính tông bên trong đạo môn Đan Hà Phúc Địa. Vậy nơi này là đạo môn Đan Hà Phúc Địa, ta vì sao lại tới đây? Lục Thanh Bình không nói gì, nội tâm cũng đang suy nghĩ, Đan Hà Phúc Địa, chính mình đi tới đạo môn Đan Hà Phúc Địa. Nhưng mà, tiếp xuống cái kia tên là Mạnh Hàn Thiên tuổi trẻ nữ tử lời nói, cũng là để Lục Thanh Bình trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Chỉ nghe, Mạnh Hàn Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không, nơi này không phải Đan Hà Phúc Địa, cũng không phải người biết bất luận tông môn gì hoặc là thế lực nơi ở, mà là một cái rời rạc tại Diêm Phù đại địa phía trên, nhưng lại tựa hồ khác biệt chỗ. Nơi đây tên là Luân Hồi Điện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?